cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, chương 1055 đến 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1055 ông ta lại thở dài. 2. Con người không chịu nhận mình già là không được. Tôi biết mọi người chê tôi già, tôi sẽ không cướp bát cơm với người trẻ tuổi, nhưng mà hôm nay tôi còn dẫn theo mấy người trẻ tuổi đến đây nữa. Nói rồi ông ta vẫy tay ra sau lưng một cái. Tiền Hân Đồng liền đi tới. Đây là cháu gái của tôi, Hân Đồng, chắc hẳn không ít người đang ngồi đây đều biết con bé, nó có tiếng là ngang bướng mà. Ông hai, Tiền Hân Đồng gắt gỏng. Ha ha ha, Tiền Khôn cười ha ha, là chính cháu khóc lóc cầu xin muốn đi theo ông, chứ không phải là ông ép cháu. Cháu đừng không thừa nhận nữa, thanh danh của cháu, có người nào ở Tiền Đường không biết đâu. Nhưng mà chú Lý, Tổng Giám Đốc Lang, Chủ tịch Cao, mấy người đừng thấy đứa cháu gái này của tôi bình thường ngang bướng, nhưng con bé cũng từng học thạc sĩ thương mại nghiêm chỉnh, trường nó tốt nghiệp cũng có thể đứng trong top 10 toàn thế giới. Nói rồi ông ta chuyển hướng sang Tiền Hân Đồng. Hai, bố cháu không quên tiền cho trường học kia đấy chứ? Tiền Hân Đồng khinh thường nói, từ trước đến nay cháu chưa bao giờ đi cửa sau, vậy hôm nay cháu đi theo ông, bảo ông nói chuyện này, có tính là đi cửa sau hay không? Ông hai, ha ha ha, Tiền Khôn lại cười to. Đám người ở chỗ này cũng hai ông cháu chọc cười. Được rồi, nói chuyện chính. Đứa cháu gái này của tôi muốn đến tập đoàn Kinh Lý kiếm việc làm. Tổng Giám Đốc Lang, ông thấy có được không? Nếu được thì hãy cho mở cửa sau cho con bé vào, để nó đỡ ở bên ngoài gây chuyện thị phi cả ngày. Tiền Khôn nói, Lang Dụ Văn cong khóe miệng lộ ra nụ cười, sảng khoái đáp. Được thôi, chuyện này quá tốt ấy chứ. Cô Tiền là thạc sĩ, chỗ tôi đang cần trợ lý đây. Vậy cứ quyết định thế đi, chứ vụ tiền lương gì đó thì mấy người cứ bàn với nhau. Ông lão tôi đây sẽ không tham gia. Tiền Khôn khoát tay, giống như cuối cùng cũng tiễn được một vị ôn thần đi vậy. Hân Đồng à, ông nói cho cháu biết, cháu đến tập đoàn Kinh Lý phải làm việc cho tốt vào. À đúng rồi, ông và ông cả của cháu đã lập một danh sách, đều là nhân tài kiệt xuất ở nước ngoài của nhà họ Tiền. Cũng đều là chú bác của cháu, có rảnh thì liên hệ với bọn họ nhiều vào, chuyện làm ăn cũng có thể học hỏi bọn họ nhiều hơn. Nói xong, ông ta lấy ra một chồng giấy ngay trước mặt mọi người, phía trên có lít nha lít nhít tên và số điện thoại. Cao Tử Hạng không thể không bội phục nhà họ Tiền, không cần chi một đồng tiền nào, nhưng nước cờ này còn hay hơn cả 10 tỷ của nhà họ Cao. Đầu tiên là Tiền Khôn tự mình nói muốn làm bảo vệ. Dùng điều này để tỏ thái độ nhà họ Tiền hết sức ủng hộ tập đoàn Kinh Lý. Tiếp theo lại đẩy Tiền Hân Đồng ra, để cô ta đến làm việc cho tập đoàn Kinh Lý. Đây chính là cháu gái ruột của Tiền Nhược Vọng. Gia tộc bình thường chắc chắn sẽ không để cháu gái đi làm công cho người khác. Nhưng nhà họ Tiền rất đặc biệt. Tiền Nhược Vọng là tộc trưởng không có tài sản riêng. Tiền Hân Đồng đi theo Tiền Nhược Vọng hoặc là giúp đỡ quản lý tài sản chung của gia tộc. Hoặc là ăn không ngồi rồi. Chương 1056, nguồn thiếu chương, cách chương.